Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 998, thân phận bị vạch trần, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tại bãi đỗ xe của một bệnh viện top 3 nào đó. Cát Kiếm Minh cùng với cô Mikami đang ngồi trên xe. Sau khi thân phận của bạn gái bị vạch trần, đưa mẹ tức giận tới ngất đi nhập viện xong. Vì để trách lại ca, CST tới mẹ mình. Hắn và bạn gái vẫn luôn ngồi đợi trên xe. Lúc này, sắc mặt Cát Kiếm Minh có chút khó coi. Hắn cũng nghĩ rằng đem bạn gái về ra mắt gia trưởng. Nếu như thân phận có bị vạch trần thì chắc chắn sẽ khiến cho cha mẹ tức giận. Nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ tới mẹ hắn sẽ tức giận đến mức ngất đi như vậy. Hắn vẫn đánh giá thấp mức độ CST của thân phận diễn viên màn ảnh nhỏ này tới cha mẹ rồi. Xét phương diện văn hóa này, ở Trung Quốc và ở Nhật Bản bên kia thật sự là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ đã làm 8, 9 giờ tối, qua ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, cô Mikami nhìn thấy vẻ mặt bạn trai có chút không đúng. Liền khom người ghé vào, nói, anh Cát, em thật sự rất xin lỗi. Thân phận của em, có vẻ như cha mẹ anh rất khó tiếp nhận nổi. Cát Kiếm Minh vội vàng nắm CHATTAICO. Nói, Mikami à, chuyện này không liên quan tới em. Đây là do sự khác biệt văn hóa giữa hai nước chúng ta tạo thành. Cô Mikami hỏi, anh Cát, vậy phải làm sao bây giờ? Cát Kiếm Minh nói, cha anh bên kia hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nói chuyện với ông ấy vài câu là được. Phía mẹ anh cũng chỉ có thể đợi cảm xúc của bà bình ổn lại. Sau đó nói chuyện với bà một chút. Cô Mikami lại hỏi, anh Cát, anh có chắc chắn sẽ thuyết phục được cha mẹ mình không? Cát Kiếm Minh lắc đầu, nói, không chắc chắn, lời còn chưa nói hết. Điện thoại di động của hắn đã kêu lên, hắn liền lấy ra xem, sau đó nói, là điện thoại của cha anh gọi tới. Cô Mikami lập tức giục, vậy anh mau nghe đi. Cát Kiếm Minh nhẹ gật đầu, nhấn nút nhận, nói, cha, mẹ con thế nào rồi? Cát phụ không trả lời, mà nói, cha đang ở chỗ đôi thạch sư ở cạnh cổng bệnh viện. Con mau qua đây. Cha nói chuyện với con vài câu. Cát Kiếm Minh đáp, được rồi, cha, con lập tức qua đó ngay đây. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, cho nên cô Mikami cũng nghe rõ nội dung cuộc điện thoại. Chờ Cát Kiếm Minh cúp máy rồi, cô liền cực kỳ hiểu chuyện nói. Anh Cát, anh mau đi đi, nói chuyện thật cẩn thận với cha anh một lần. Đừng chọc giận ông ấy, em sẽ chờ trong xe anh. Cát Kiếm Minh ừ một tiếng, nói, vậy ủy khuất em chờ anh ở đây một chút, anh sẽ trở lại nhanh thôi. Mikami an ủi, đi đi, anh không cần phải lo cho em. Cát Kiếm Minh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, đẩy cửa xe ra, sau đó đi về phía cổng lớn bệnh viện. Mấy phút sau, hai cha con gặp mặt, Cát Kiếm Minh vừa gọi một tiếng cha, cha hắn đã nhào tới mắng. Cát Kiếm Minh, có phải đầu óc con bị úng nước rồi không? Con vậy mà lại mang một diễn viên màn ảnh nhỏ về ra mắt gia trưởng à? Con cho rằng đây là ở Nhật Bản sao? Tình huống trong nước chúng ta là như thế nào? Con chẳng lẽ không biết sao? Quan trọng là con mang về thì mang về. Nhưng sao lại không nói rõ với chúng ta trước? Hại mẹ con từ sáng sớm đã vui vẻ mang cô gái kia đi khắp xóm làng khoe khoang. Bây giờ thì hay rồi, thân phận diễn viên màn ảnh nhỏ bị phơi bày, về sau mẹ con cũng không thể ngóc đầu lên trước mặt hàng xóm nữa. Con có biết không, Cát Kiếm Minh bị mắng tới nghẹn họng, không nói được gì, nửa ngày sau mới chán nản nói. Cha, đúng là con cân nhắc không chu toàn, nhưng con và Mikami là thật lòng yêu nhau, cô ấy cũng đồng ý với con sẽ từ bỏ công việc đó rồi. Sẽ cùng con chung sống thật tốt. Hy vọng hai người có thể chúc phúc cho chúng con. Cát Kiếm Minh, con đúng là hồ đồ mà. Cát phụ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Tiếp tục mắng, con cho rằng chỉ cần bỏ việc là có thể xóa bỏ mọi chuyện sao? Vợ con làm chuyện đó với những người đàn ông khác, để cho vô số thằng đàn ông khác nữa trên thế giới chứng kiến. Trong lòng con không để ý chút nào sao? Cát Kiếm Minh nói, cha, đó cũng là chuyện từ trước khi con quen cô ấy rồi. Ai bảo con không gặp được cô ấy sớm hơn chứ? Chỉ cần sau khi cô ấy ở cùng con chỉ trung thành với con thôi là được. Thời đại bây giờ cũng không thể lật sổ tính chuyện như vậy được. Cát Kiếm Minh, con ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó rồi à? Cát Phụ nghe xong thì tức tới mức muốn tát cho thằng con này một cái. Thở phì phò không ngừng. Nói, con có từng nghĩ tới nếu như con thật sự kết hôn với cô ta? Về sau con của các con lớn lên, tụ tập với đám bạn học hay bạn thân lén lút xem phim người lớn. Sau đó phát hiện nhân vật chính trong phim chính là mẹ mình. Sẽ có phản ứng như thế nào chưa? Cha làm sao lại sinh ra cái đứa ích kỷ như con vậy chứ? Lúc con cho ra quyết định này có từng nghĩ tới cha mẹ mình chưa? Có nghĩ tới con cái tương lai của mình chưa? Cha không hề có kỳ thị gì đối với diễn viên màn ảnh nhỏ. Đây cũng chỉ là một công việc mưu sinh mà thôi. Cha cũng từng động tâm với diễn viên của một bộ phim nào đó như vậy. Nhưng thích và cưới về làm vợ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Con có hiểu không? Cách chương.